Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân phần 238 được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Việt Nam quê hương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Người có biết, người dáng dấp rất giống người ta từng yêu thương, nhưng có điều, ta vừa mới cưới nàng không được một tháng, nàng liền chết vì bệnh. Chấm trong lòng vẫn muốn nàng, hôm nay thấy ngươi, đó là trời ban lương duyên. Nhuế Lãnh Ngọc trong đầu hiện lên vài suy nghĩ, lạnh lùng nói ra: nếu như ngươi không muốn giết ta, để ta lại, ta cũng không phải là ái phi của ngươi. Ngươi đã có hoàng hậu, quấn quýt lấy ta làm gì? Đế vương có tam cung lục viện, chấm chỉ có ngươi cùng với nàng là hai người, đâu được coi là nhiều. Huống hồ chấm cùng nàng kết thân chính là Quách tướng quân an bài, chấm cùng nàng cùng chung hoạn nạn, tình sâu như biển, lại không có bao nhiêu tình cảm giữa nam và nữ. Nhuế Lãnh Ngọc không tránh thoát, quay đầu đi chỗ khác, lạnh rên một tiếng nói: người là quỷ, ta là người, chúng ta tuyệt đối không thể. Ở nơi này trong Sơn Hà xã Tắc Đồ liền có thể, chỉ cần ngươi nghĩ, cần muốn cái gì cũng đều được. Kiến Văn Đế buông tay nàng ra, vỗ vỗ tay, vùng phất ống tay áo, từ phía sau bình phong, hai bên cung điện lập tức xuất hiện vài cung nữ, ở trước mặt Nhuế Lãnh Ngọc khom người hành lễ: tham kiến nương nương. Nhuế Lãnh Ngọc lùi hai bước, chậm rãi lắc đầu nói ra: lộn xộn cái gì, ta không phải phi tử, ta là người hiện đại, những thứ này không nên. Ái phi, nghĩ muốn cái gì, chậm đều có thể thỏa mãn nàng. Ta cái gì cũng không muốn. Nhuế Lãnh Ngọc nếm thử cắn đầu lưỡi, kết quả chỉ cảm thấy đau, không có phản ứng gì khác, xác định nơi đây không phải là mộng cảnh. Một chút tuyệt vọng xông lên đầu: Diệp Thiếu Dương, anh ở đâu? Mau tới cứu em. Kiến Văn Đế phất tay một cái, khiến những cung nữ kia rời đi, đi tới đối diện Nhuế Lãnh Ngọc, hai tay vịn bả vai của nàng, cúi người nhìn nàng. Nhuế Lãnh Ngọc thử dãy giụa, lại phát hiện toàn thân không nghe theo sự sai khiến của mình. Nhìn chậm, một cỗ khí tức thẩm thấu trong cơ thể, cướp lấy khả năng khống chế thân thể của Nhuế Lãnh Ngọc, ép buộc nàng ngẩng đầu nhìn Kiến Văn Đế, mặt mũi khôi ngô tuấn tú. Người kỳ thực là ưa thích chấm, chấm thấy được nội tâm của ngươi, chấm thấy được ngươi có mộng muốn làm hoàng hậu. Nhuế Lãnh Ngọc rên lên một tiếng, còn may mắn là Kiến Văn Đế còn để nàng có khả năng nói chuyện. Kịch cung đình xem nhiều, không có cô nương nào sản sinh ảo tưởng như vậy. Chu Duẫn Văn, ngươi đừng tự mình đa tình nữa, ngươi giết ta đi. Kiến Văn Đế cười cười, lôi kéo tay của nàng, hướng trên Kim Loan Điện đi tới. Nhuế Lãnh Ngọc, thân thể hoàn toàn không chịu khống chế, đi theo hắn, đi tới trước ghế rồng, cùng hắn cùng nhau ngồi xuống. Ở trong không gian này, chấm có một quốc gia lớn mạnh, có trăm vạn quân dân, chỉ cần ngươi làm ái phi của chấm, tất cả mọi thứ ngươi có, chấm cũng sẽ chia sẻ giang sơn, như thế nào? Kiến Văn Đế hai tay đưa qua bả vai của nàng, khiến mặt của nàng đối diện với mình, bốn mắt nhìn nhau, dùng giọng ôn nhu nhất nói. Nhuế Lãnh Ngọc giọng nói rất lạnh, rất bình tĩnh: giết ta đi. Nếu không còn cách nào phản kháng, đã không còn gì để nói. Người không thích chấm. Chu Duẫn Văn, ta nói thật cho ngươi biết, ngươi thực là tuấn tú, thực mê người. Nếu như là mấy năm trước gặp phải ngươi, ta có lẽ sẽ bị ngươi mê hoặc, nhưng là bây giờ, không có khả năng đó xảy ra. Ngươi tuyệt vọng đi, không nên tiếp tục làm điều vô vị nữa. Ta không biết cầu xin tha thứ, cũng sẽ không miễn cưỡng bản thân. Ngươi thả ta đi, không thì hãy giết ta. Kiến Văn Đế nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, chậm rãi lắc đầu. Người thích người kia. Nhuế Lãnh Ngọc không lên tiếng. Nàng vốn là giai nhân, hà tất làm bẩn bản thân. Chỉ có chấm mới xứng được với giai nhân như nàng. Kiến Văn Đế cười cười, một tay giữ lấy cằm của nàng, khuôn mặt hơi đụng lên đến. Hai hàng nước mắt theo gương mặt nhuế lãnh ngọc lăn xuống. Thiếu Dương, xin lỗi. Phốc, Diệp Thiếu Dương trước ngực bị Ngọc Như Ý đập một cái, bên tai tự hồ nhớ tới vô số quỷ hồn, thét chói tai, cả người tê dại, há mồm phun ra một búng máu. Có thể vẫn nỗ lực cưỡi ở trên người của Quách Thiếu Di, hai tay dùng sức kéo căng, dây câu hồn gắt gao siết cổ của nàng. Dây câu hồn rút cuộc, phong tỏa ngăn cản nàng, một cỗ quỷ huyệt chặt đứt quỷ khí chảy xuôi. Quách Thiếu Di tay cầm lấy Ngọc Như Ý, chậm rãi đâm xuống. Diệp Thiếu Dương nằm úp sấp ở trên người của nàng, thở một cái, đưa nàng lật người đi, cưỡi ở trên lưng của nàng. Cái tư thế này thực sự có điểm đen tối. Diệp Thiếu Dương, người định làm gì bản cung? Quách Thiếu Di gào thét. Diệp Thiếu Dương không để ý tới nàng, dùng dây câu hồn buộc chặt hai tay của nàng từ phía sau, đứng lên, lảo đảo nghiêng ngả, đi về hướng Nhuế Lãnh Ngọc cùng Kiến Văn Đế. Hai người mặt đối mặt, Kiến Văn Đế hai tay bao bọc hông của Nhuế Lãnh Ngọc vẫn không nhúc nhích. Cái tư thế này đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, đơn giản là thật kích thích lớn, lấy ra đinh diệt linh hướng tới đỉnh đầu của Kiến Văn Đế, đâm xuống phía dưới. Lại phát hiện hắn không có phản ứng chút nào, tiến lên, phân biệt nắm hai người một tay, dùng cương khí cảm giác, nhất thời kinh hãi. Hai người đều chỉ còn có nhục thân, hồn phách không biết chạy đi đâu. Bây giờ muốn giết Kiến Văn Đế là có thể, thế nhưng vạn nhất thi thể của Kiến Văn Đế bị hủy diệt, hồn phách còn chưa trở về, hồn phách của Nhuế Lãnh Ngọc khẳng định cũng không về được. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hai người, có điểm chân tay luống cuống. Đột nhiên, hắn phát hiện Kiến Văn Đế trong ánh mắt hai đồng tử lóe ra giống như hạt châu giống nhau, liên tục xoay tròn, bỗng nhiên phát hiện. Song đồng chủ ảo giác, chẳng lẽ hai người hồn phách đều đã bị Kiến Văn Đế kéo vào trong ảo giác của Kiến Văn Đế? Diệp Thiếu Dương lập tức mở ra thông thiên nhãn, hướng về phía Kiến Văn Đế, hai mắt nhìn lại, đem thần thức lập tức đi vào. Mấy giây sau, thần thức rơi xuống, đi tới một mảnh phía trên cung điện. Diệp Thiếu Dương chỉ sững sờ một hồi, không đợi thấy rõ chi phối, vừa nhấc mắt chứng kiến Kiến Văn Đế cùng một phi tử ăn mặc kề vai ngồi ở long y, bốn mắt nhìn nhau. Kiến Văn Đế một tay giữ khuôn mặt cô gái, miệng đang chậm rãi tiến tới. Hoàng đế thật có hứng. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng xông lên. Người đem Nhuế Lãnh Ngọc chạy đi đâu? Kiến Văn Đế bị hắn cắt đứt mạch tâm tình, không có thể hôn, đứng thẳng lưng lên, mặt mỉm cười quan sát. Diệp Thiếu Dương ánh mắt quét đến hai bên trái phải trên mặt của nàng kia, cả người run lên, xém chút nữa từ bậc thang té xuống. Các ngươi... Nhuế Lãnh Ngọc trên mặt chảy nước mắt, thì thào nói ra. Cả người thôi, không thể động đậy được, may mà anh đến kịp thời, bản thân còn chưa bị làm bẩn. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt hiểu rõ sự tình là chuyện gì đã xảy ra, sau đó ngọn lửa bốc lên. Ở dưới sự tức giận vô cùng, hắn ngược lại giữ được sự tỉnh táo, không có chửi ầm lên mà nhìn chằm chằm Kiến Văn Đế, tay cầm kiếm đang run rẩy. Ánh mắt nhìn về hướng Nhuế Lãnh Ngọc, đưa cho nàng một cái nhìn an ủi. Tôi đến cứu cô, không có việc gì. Nhuế Lãnh Ngọc cười ngọt ngào. Kiến Văn Đế nhìn Diệp Thiếu Dương cười nói. Người là người ta khâm phục, là người đầu tiên có thể ngăn cản trẫm làm đế vương tâm thuật, trẫm rất bội phục. Diệp Thiếu Dương hơi ngửa đầu, một chữ một cái nói ra. Chu Duẫn Văn, ngươi là người đầu tiên ta muốn giết, ngày hôm nay coi như Địa Tạng Vương đến cũng không cứu được ngươi. Trong thanh âm lộ ra một cỗ nồng nặc sát khí. Kiến Văn Đế khẽ gật đầu một cái, lại quay đầu liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, lại nói tiếp, trẫm đối với nàng thật sự rất có tâm tư. Sau khi ngươi chết, ta nhất định sẽ thu nàng làm phi. Diệp Thiếu Dương nâng kiếm lao tới, Kiến Văn Đế nhẹ nhàng nâng tay, năm đầu ngón tay tạo ra một vệt kim quang, rơi trên mặt đất, hóa thân thành năm con quái vật, vóc người như người, thế nhưng có một cái đuôi rất là dài, cả người toàn thân là lông mao trắng, ngũ quan dữ tợn, lập tức há to mồm. Trong miệng có hai cái răng nanh dài sắc nhọn, u mịch phát lạnh. Mặc dù ngươi là tự mình xông tới, trẫm không còn cách nào khác khống chế thần thức của ngươi, nhưng ở trong huyễn cảnh được trẫm dùng đế vương tâm thật xây dựng, ngươi nhất định thua. Ngón tay búng một cái, đánh trưởng thanh thúy, năm con quái vật cùng nhau phát sinh gầm rú, hướng Diệp Thiếu Dương nhào qua. Chương 821: Buông nữ nhân. Diệp Thiếu Dương múa may thất tinh long tuyển kiếm, đem năm con quái vật một hơi chém giết. Không đợi tiến lên trước một bước, Kiến Văn Đế lần thứ hai phất tay, lần này tạo ra gấp đôi là 10 con chen nhau lên. Cái huyễn cảnh này thuộc về ta, ta chỉ cần niệm lực khẽ động, có thể tùy ý biến hóa ra vô số lệ quỷ. Lấy sức lực của ngươi, cả người đánh như vậy có thể chịu được bao lâu? Không nói đâu xa, Diệp Thiếu Dương vừa trải qua một trận đại chiến, thần thức suy nhược, mới vừa rồi chém giết 5 con quái vật, căn bản cũng đã dùng hết sức lực. Hiện tại lại xuất hiện tới 10 con, Diệp Thiếu Dương đã đạt đến cực hạn, chỉ giết chết 3 con đã mệt hết sức, không còn có thể phản công. Thừa ra mấy con quái vật chen nhau lên, đưa hắn đánh gục, từng con leo đến trên lưng của hắn, điên cuồng cắn xé. Diệp Thiếu Dương bây giờ là dùng chính nguyên thần tiến vào nơi này, chính vì vậy đám yêu ma cắn xuống, căn bản cắn không ra máu của thiên sư mà là một luồng xương khói nguyên thần ở trong không khí tản ra. Nguyên thần bị hao tổn, nhục thân sẽ không xuất hiện vết thương, nhưng nguyên thần bị tổn thương quá mức sẽ mất đi khống chế, giống như du hồn, chung quanh tiêu tán lại không trở về được trong thân thể. Thiếu Dương, đi mau đi! Nhuế Lãnh Ngọc cả người không thể động, thế nhưng âm thanh kêu khóc, không cần lo cho tôi, đi mau đi! Nàng biết, lấy nguyên thần của Diệp Thiếu Dương muốn từ trong huyễn cảnh này đi ra ngoài là có thể tùy ý đi ra được. Đi nhanh đi, ngay lập tức ra ngoài, hủy thi thể của hắn, tôi cùng với hắn đồng quy vô tận. Diệp Thiếu Dương thừa nhận, nguyên thần đang chịu đựng thống khổ, hai hàm răng cắn chặt, quỳ rạp trên mặt đất, lấy cùi chỏ chống đỡ trên mặt đất, từng tấc bò về phía trước. A! Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, hướng về phía vai trái của con quái vật kia, phun ra một ngụm máu thiên sư. Bạch mao quái vật cả người bốc lên một đạo khói đen, sợ hãi lùi lại. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội nhặt lấy thất tinh long tuyển kiếm rơi trên mặt đất, quét ngang qua một kiếm, đem đầu một con quái vật bạch mao chém rơi xuống đất. Còn lại mấy con chứng kiến qua màn này cũng bị dọa cho giật mình. Diệp Thiếu Dương lộn một vòng từ dưới đất bỏ dậy, hướng về phía thất tinh long tuyển kiếm phun ra một búng máu. Kiếm phong đang nguyên bản ảm đạm, lần thứ hai sáng lên một đạo tử quan, một hơi lại giết chết 2 con. Khi đánh tới con thứ 3, Diệp Thiếu Dương thân thể đã lảo đảo một chút, rốt cuộc té ngã, bị mấy con bạch mao quái vật đè xuống đất, tiếp tục cắn xé một trận. Nhuế Lãnh Ngọc bị Kiến Văn Đế thi pháp, hiện giờ cũng không thể nói, chỉ có thể dùng ánh mắt bi thương nhìn dưới bậc thang, nước mắt rơi như mưa, tựa hồ nhìn qua có một điểm quá tàn nhẫn. Kiến Văn Đế lắc đầu, một tay từ phía sau đi qua, nắm ở vai Nhuế Lãnh Ngọc, bàn tay khác nâng ở cằm của nàng, khiến nàng đối mặt với mình. Có phải hay không cảm thấy trẫm rất tàn nhẫn? Kiến Văn Đế mỉm cười, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, chật vật không chịu nổi. Trẫm cùng ngươi không oán không thù, coi như ngươi muốn thu phục trẫm, ở trong ảo cảnh nơi này, trẫm cũng có thể ung dung giết ngươi. Ngươi cũng biết trẫm vì sao phải để cho ngươi chịu đựng những thống khổ như vậy. Diệp Thiếu Dương đang chịu đựng quái vật Bạch Mao cắn xé, thần thức gần như hôn mê, nào có tinh lực nói chuyện với hắn, chỉ là uất ức ngẩng đầu, ánh mắt cực độ thù hận rơi vào trên mặt của Kiến Văn Đế. "Trẫm là yêu mến ngươi, ngươi đạo pháp cao thâm, ngươi lại thông minh, chính là nhân gian kỳ tài. Trẫm gặp ngươi liền nổi lên lòng mến mộ, chỉ cần ngươi đáp lại đi theo trẫm, cũng chia lìa một luồng hồn phách giao cho trẫm, trẫm liền lập tức phong ngươi là đại tướng quân, đưa người trong lòng của ngươi trở lại cho ngươi, như thế nào?" Diệp Thiếu Dương khóe miệng co quắp, đưa cho hắn một nụ cười khinh miệt. "Tốt, trẫm nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu." Kiến Văn Đế hiện lên trên mặt nụ cười đắc thắng, ôm lấy Nhuế Lãnh Ngọc, dùng miệng một chút đụng lên môi của nàng, động tác phi thường chậm. Hắn cũng không phải thật muốn đùa giỡn Nhuế Lãnh Ngọc, đơn giản là muốn một màn này kích thích Diệp Thiếu Dương, khiến cho hắn khuất phục. "Buông nàng ra!" Diệp Thiếu Dương cắn răng run rẩy phun ra ba chữ. Kiến Văn Đế quay đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương bị một đám Bạch Mao quái vật gắt gao ngăn chặn, ngay cả tay cũng không giơ nổi. "Cứ như vậy bại sao?" Diệp Thiếu Dương vô lực nghiêng người, ánh mắt lờ đờ toán loạn rơi vào trên mặt của Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc vẻ mặt tuyệt vọng, bị Kiến Văn Đế nâng cằm lên, hai miệng hầu như muốn dính vào nhau. "Không, không, không!" Diệp Thiếu Dương cắn hàm răng, dùng một cánh tay chống đỡ trên mặt đất, cố hết sức ngẩng đầu. "Buông nàng ra!" Diệp Thiếu Dương miệng phun ra máu, lớn tiếng gào thét. Kiến Văn Đế mỉm cười, nhưng da mặt rất nhanh cứng đờ, mày nhăn lại, cảm giác được một cỗ khí tức thổi vào mặt. Huyễn cảnh bên trong hoàn toàn do bản thân thao túng, tại sao lại đột nhiên có gió nổi đây? Kiến Văn Đế đứng lên, hít một hơi, sắc mặt trầm xuống. Lệ khí càng ngày càng mạnh, hình thành một cỗ gió mạnh, lạnh thấu xương gào thét đứng lên. "Buông nàng ra, buông ra nữ nhân của ta!" "A!" Ở trong tiếng gầm gừ kinh khủng, nhất đạo lệ khí từ trong nguyên thần của Diệp Thiếu Dương bộc phát ra, đem mấy con Bạch Mao đang bám trên người mình đánh bay không biết bay đi đâu, nhảy lên một cái, từ dưới đất nhặt lên Thất Tinh Long Tuyển kiếm, phi thân mà lên. Hắn lúc này là chi thể nguyên thần, lại đang ở trong huyễn cảnh, có thể ngự phong mà bay. Làm cho Kiến Văn Đế thất thần, thân thể của Nhuế Lãnh Ngọc bị khống chế cũng được giải trừ, nàng hơi ngẩng đầu, nhìn vào Diệp Thiếu Dương cầm kiếm lao tới, ánh mắt chớp động, kinh ngạc nhìn hắn. Không có đám mây bảy màu, không có tiếng trống nhạc đệm, không có vạn người kính ngưỡng, nhưng giờ khắc này, trong lòng của nàng, Diệp Thiếu Dương chính là một người phi thường nhất. Hắn nói qua cứu mình, liền nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn. Giờ khắc này, hắn không phải gánh vác trên người sứ mệnh của thiên sư, hắn chỉ vì cứu mình trở thành anh hùng cái thế, lăng không nhất kiếm, khí thế như rồng. Kiến Văn Đế hai tay run run, dùng sức gắt gao nâng lên, hướng nhìn Diệp Thiếu Dương. Hắn hai mắt đỏ bừng, khóe miệng nhấc lên một điệu cười tà ác điên cuồng. Chuyện gì đang xảy ra? Hắn rõ ràng chỉ là nguyên thần, làm sao đột nhiên bộc phát một cỗ lệ khí mạnh mẽ như vậy? "Người là tiên thiên linh thể?" Kiến Văn Đế thất thanh nói. Thất Tinh Long Tuyển kiếm dùng sức đè xuống, thân thể của Kiến Văn Đế lập tức vỡ vụn. "Chiến đấu vừa mới bắt đầu, ta chờ ngươi ở ngoài." Kiến Văn Đế nói xong, cả khuôn mặt bể nát, toàn thân đổ nát. Hắn chính là người đứng đầu huyễn cảnh ở đây, một khi rời khỏi, toàn bộ cung điện cũng bắt đầu sụp đổ, tạo ra một cơn địa chấn kinh khủng. Nhuế Lãnh Ngọc té lăn trên đất, vội vàng đứng lên, hướng Diệp Thiếu Dương chạy tới. Đột nhiên, mắt tối sầm, hai chân vọt lên, toàn thân lay động. Mấy giây phía sau, nguyên thần mới quay lại thực tế. Nhuế Lãnh Ngọc hai chân mềm nhũn, ngồi sập xuống đất, lập tức quay đầu nhìn lại. Diệp Thiếu Dương cũng tại lúc này trợn mở con mắt, hai mắt đỏ bừng, nhìn qua lộ ra một cỗ tà tính. "Thiếu Dương, cô không có việc gì chứ?" Diệp Thiếu Dương dùng âm thanh rất thô nói, xoay người đối mặt với Kiến Văn Đế. Kiến Văn Đế cũng đã tỉnh. Nguyên nhân, ngươi là tiên thiên linh thể, bất quá bên trong cơ thể ngươi tích chứa không là linh khí mà là lệ khí, ngươi sau này nhất định thành ma. Kiến Văn Đế trên mặt vẫn mang theo nụ cười tự tin kia. Diệp Thiên Sư, nhất chiêu định sinh tử, thua ngươi liền về với trẫm. Chương 822. Kiến Văn Đế hai tay lúc lên lúc xuống, ôm ở trước ngực, một đạo kim sắc khí thể ở lòng bàn tay sản sinh như một luồng ánh sáng. Để cho người biết một chút về chân chính đế vương tâm thuật, Diệp Thiếu Dương hai tay cầm kiếm chống đỡ ở trước ngực, đem một ngụm máu đầu lưỡi phun lên trên thân kiếm. Trên đài tam thanh vô cực, gió lôi hỏa vũ tương sinh, kim lân há lại phục trong ao, nhất tinh độ kiếm thành long. Ngón tay ở trên lưỡi kiếm nhẹ nhàng bắn ra, đem bảo kiếm dùng sức tung lên, một âm thanh rồng gầm vang trời, tử quang đại phóng. Thất tinh long tuyển kiếm biến hóa sinh ra một con cự long tử sắc, dương nanh múa vuốt hướng Kiến Văn Đế đánh tới. Chấm là Trần Mệnh Thiên Tử, rồng thấy cũng phải hạ bái, người dùng một chiêu này cũng đã thua. Kiến Văn Đế hai tay lay động, lòng bàn tay phóng ra kim quang, hóa ra một vệt kim quang nâng đầu của cự long. Ong, một tiếng long minh, tử long đầu đuôi xoay quanh, đầu một chút hạ xuống, sợ thủ không tiến lên. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn một màn này quá sợ hãi, lại nhìn qua bên Diệp Thiếu Dương. Là thao túng long tuyển kiếm dùng ra nhất chiêu tuyệt mệnh này, hắn cả người run, sắc mặt giống như tờ giấy, nhưng một đôi mắt đỏ ngầu cũng càng ngày càng sáng. Hai tay không ngừng kết ấn, đem một thân lệ khí đi qua dẫn pháp, không ngừng truyền vào thân long tuyển kiếm, hét lớn một tiếng, phá! Thanh âm kể cả miệng đầy bọt máu cùng nhau phun ra ngoài. Tử sắc cự long bỗng nhiên ngửa đầu, một tiếng ré dài, thân thể run run thi triển ra, dao động toái kim quang, lấy thế vạn quân địch không nổi, đánh về phía Kiến Văn Đế. Sao có thể như thế? Kiến Văn Đế quá sợ hãi, cảm thấy nghi ngờ sự thật trước mắt, lấy đế vương tâm thuật bày thành công một đạo kết giới, gắt gao đứng vững thủ thế, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ầm, kết giới nghiền nát, tử long quét ngang, hung hăng đụng vào trước ngực của Kiến Văn Đế. Hình rồng nghiền nát, thất tinh long tuyển kiếm lé lên, cắm vào khe hở của tấm đá phiến trên mặt đất. Kiến Văn Đế bay lên thật cao, đập vào trần mộ, mang theo một đống nham thạch cùng ngói, rơi ở trên sàn nhà. Hoàng thượng, hoàng thượng! Quách Thiếu Di bị trói trên đất, phát sinh một tiếng thét làm người ta giật mình chói tai. Nàng thật không thể tưởng tượng được, bản thân phu quân của mình không ai bì kịp, cư nhiên lại bại. Kiến Văn Đế dùng dàng ngồi xuống, hoàng quan cũng rơi, tóc cũng tán, khắp khuôn mặt là bụi bặm, há miệng phun ra một hớp lớn hắc sắc thi huyết, nhìn qua đầy bụi đất, đâu còn có một chút khí thế của kiểu ngũ chí tôn. Không thể, chấm là chân long, coi như thành quỷ thi, trong cơ thể vẫn phải có long khí. Long thấy tháo giáp, ngươi tại sao có thể ngự long, phá đi chân thân của ta? Không thể. Diệp Thiếu Dương từ dưới đất rút lên thất tinh long tuyển kiếm, đi tới. Mới vừa rồi một hiệp giao phong, lệ khí tan hết, Diệp Thiếu Dương trong mắt màu đỏ cũng đã tan, đứng ở trước mặt Kiến Văn Đế. Ta đây thất tinh long tuyển kiếm có thể chu tiên trảm thần, ngươi chỉ là một thiên tử nhân gian, còn là một quỷ thi. Diệp Thiếu Dương quan sát Kiến Văn Đế chật vật không chịu nổi, trong ánh mắt tràn ngập trào phúng. Bộ dáng của ngươi bây giờ cũng không hơn gì cái này, ta nói như thế nào đây, ta phải giết ngươi. Kiến Văn Đế biết đại thế đã mất, thở dài nói, thiên tử có phương pháp tử vong của thiên tử, có thể hay không đỡ chẫm ngồi xuống để ta được chết thoải mái? Được, Diệp Thiếu Dương cười, kiếp sau đi, giơ lên thất tinh long tuyển kiếm hướng về trước ngực của Kiến Văn Đế đâm xuống. Kiến Văn Đế một thân quỷ khí bị phá, vô lực phản kháng, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Thất Tinh Long Tuyển kiếm đâm đến cách đầu của hắn không được ba tấc, đột nhiên một đạo quỷ khí nâng đỡ. Diệp Thiếu Dương cả kinh, quay đầu nhìn lại, rồi lại là một người mặc long bào, trang phục so với Kiến Văn Đế là không giống nhau. Người này độ tuổi khoảng trên dưới 50 tuổi, râu quai nón phiêu nhiên, một thân anh khí, uy phong lẫm liệt, không giống người thường. Tại sao lại xuất hiện một người hoàng đế nữa? Tặc tử! Nằm dưới đất, Quách Thiếu Di vừa thấy được người này, lập tức kích động, giận dữ kêu to. Diệp Thiếu Dương chấn động toàn thân, lẩm bẩm nói: Ngự Linh tướng quân Chu Lệ. Chu Lệ đạm đạm cười, bị Diệp Thiếu Dương chê cười rồi. Nguyên nhân bản quan ngự chiến nhiều năm, lập được một ít công lao, đại đế cũng đặc biệt cho bản quan mặc, vẫn là trang phục nhân gian, cũng là thói quen mới không có thay đổi trang phục. Diệp Thiếu Dương nhìn Chu Dẫn Văn, lại nhìn Chu Lệ, cái này là một đôi oan gia, cuối cùng cũng gặp mặt. Chu Lệ rất khách khí nói: Diệp Thiên Sư, không cần động thủ, nguyên nhân Chu Dẫn Văn âm hồn hiện thế, bản quan chủ đích tới để bắt về. Diệp Thiếu Dương sửng sốt: Làm sao ông biết hắn hiện thế? Bản quan cùng hắn ân oán chưa hóa, tâm mạch tương thông, hồn phách của hắn vừa hiện, bản quan lập tức phát hiện, lập tức báo cho âm ti, Diêm La Vương đặc phái bản quan đến đây bắt về. Diệp Thiếu Dương nghĩ lại hiểu, từ trước nhất định là Thạch Tinh Ngọc Tủy Quan cắt đứt hồn lực của Kiến Văn Đế, hơn nữa hắn hồn phách bị nghiền nát, cho nên Chu Lệ không thể nhận thấy được sự tồn tại của hắn. Mới vừa rồi bản thân mình vừa cứu hắn, Chu Lệ lập tức cảm giác được, chính vì vậy mới đích thân đến tìm hắn. Quách Thiếu Di chính ở chỗ này, mồm năm miệng mười chó vào, mắng to Chu Lệ. Chu Lệ đi tới, từ trong tay áo xuất ra một đại ấn vương ngọc thạch, hướng về phía nàng, đập ót một cái vào gáy, đưa nàng trong nháy mắt hút vào bên trong đại ấn, lập tức lấy ra câu hồn tác ném cho Diệp Thiếu Dương. Thấy Diệp Thiếu Dương đờ người nhìn ngọc ấn trong tay, vuốt râu cười nói: Đây là trẫm à, bản quan sinh tiền sử dụng truyền quốc ngọc tỷ, khi chết chôn cùng mình phủ, sau đó mang theo trên người luyện thành hồn khí. Trần chính truyền quốc ngọc tỷ ở trong tay ta. Kiến Văn Đế mở miệng tử tốn nói: Kẻ thù gặp lại, hắn lại không giống Quách Thiếu Di kích động như vậy, ngược lại rất bình tĩnh. Đồ dởm, đồ với người giống nhau, đều là đồ dởm. Chu Lệ đi tới trước mặt hắn, cúi người nói: Cháu, mấy trăm năm đi qua, càn khôn đổi chủ, hết thảy đều đã kết thúc. Kiến Văn Đế ngẩng đầu nhìn hắn: Chấm hồn phách vẫn còn, ngươi cũng không đi luân hồi, ân oán giữa ta và ngươi cũng chưa kết thúc. Chu Lệ gật đầu: Sở dĩ chấm tới bắt ngươi chính là muốn đưa ngươi tới trước Diêm Vương Điện đối chứng một phen, để ân ân oán oán giữa ta và ngươi có thể kết thúc. Trước Diêm Vương Điện một quyển sổ sách, chấm tuy là âm thần, Diêm Vương cũng sẽ không thiên vị chấm, ngươi có thể yên tâm. Kiến Văn Đế đứng lên từ dưới đất nhặt lên hoàng quan đội ở trên đầu, sửa sang quần áo một chút, lau khô máu trên mặt, cùng Chu Lệ mặt đối mặt đứng dậy. Hai người mặc long bào đại minh thiên tử cùng nhau nhìn thẳng mặt đối phương, nhãn thần vừa bình tĩnh lại phức tạp. Ai cũng không biết một đôi lúc còn sống là oan gia đang dùng nhãn thần trao đổi cái gì. Nhuế Lãnh Ngọc đứng dậy đi tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, cũng là kinh ngạc nhìn một màn này. Dẫn Văn, đi theo chấm thôi. Chủ ti tốc độ báo đã ở ngoài cửa chờ. Nguyên nhân thân phận bất tiện tiến vào, người không thể khiến tiểu bối khó xử. Kiến Văn Đế mày nhăn lại. Chu Lệ hiểu ra hắn vì sao nghi hoặc, giải thích: Chủ ti tốc độ báo chính là Đại Minh Mạt Đại Đế Vương Chu Do Kiểm, là hậu nhân của ta, phụ mệnh mà đến, khuyên ngươi cùng ta cùng đi. Có thể thấy được Diêm La Vương đối với ngươi rất coi trọng, hà tất do dự nữa. Diệp Thiếu Dương Cùng Nhuế Lãnh Ngọc vừa nghe đến, Chu Do Kiểm đứng ở ngoài cửa, lập tức quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy một người mặc long bào đứng ở ngoài cửa chỗ tối, không thấy rõ gương mặt. Sùng Trinh Hoàng Đế. Trong các vị Hoàng Đế Đại Minh, Sùng Trinh Hoàng Đế cùng Kiến Văn Đế đều là có bi kịch như nhau. Sinh thời đều gặp tai ương lao tù, sau khi chết đã được phong ty chủ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 238, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.